Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32. Sát ý ra, Minh Hà lão nhân đến. Đài luận võ bên trên, Trần Bắc Huyền cầm trong tay hai cái tay cụt, như là cửu u địa ngục đi ra tà thần, mà tông gia thiếu chủ Trần Thiên Nam, là bởi vì đau đớn kịch liệt, trực tiếp ngất đi. Nhìn xem trên trận kia máu tanh một màn, chu vi tĩnh mịch một mảnh, tất cả tông gia đệ tử đều giống như gặp quỷ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo gót chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân nổi da gà cũng bốc lên tới. Tại bọn hắn trong mắt, phân gia chỉ là công cụ người, nô lệ mà thôi, là bọn hắn bước lên võ đạo đỉnh phong chất dinh dưỡng. Nhưng hôm nay, một cái phân gia con rơi, vậy mà đem tông gia thiếu chủ phế đi, mà lại, chỉ dùng một quyền. Phải biết, tông gia thiếu chủ Trần Thiên Nam, sớm tại một năm trước liền bước vào tiên phàm cảnh, mà con rơi Trần Bắc Huyền, chẳng những bị tước đoạt huyết mạch, còn bị trục xuất Trần gia. Một năm này hắn đến cùng trải qua cái gì? Tới rồi sao? Trần Bắc Huyền lười nhác nhìn một chút phía dưới bị dọa sợ tông gia đệ tử, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nội đường phương hướng. Sau một lát, mấy đạo cường hãn khí tức từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ diễn võ trường bao phủ ở bên trong. Kinh khủng uy áp, nhường chu vi linh khí cũng đình chỉ lưu truyền. Trần gia gia chủ, cùng năm vị tông gia trưởng lão, đều đuổi tới. Bọn hắn nhìn xem đài luận võ bên trên không biết sinh tử Trần Thiên Nam, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Con rơi Trần Bắc Huyền, ngươi lại còn có can đảm có dũng khí quay về Trần gia. Đối mặt sáu tên độ kiếp cảnh, Trần Bắc Huyền mặt không chút thay đổi nói, vô năng cuồng nộ thôi. Lập tức, hắn đưa tay nắm một cái, nằm dưới đất Trần Thiên Nam thân thể run lẩy bẩy, một tích tích tinh huyết từ hắn thể nội chảy ra, cuối cùng hội tụ ở Trần Bắc Huyền lòng bàn tay. Đây là đã từng thuộc về hắn huyết mạch. Trần Bắc Huyền, ngươi muốn chết? Nhìn thấy một cái phân gia con rơi, vậy mà ngay trước mặt của bọn họ tước đoạt tông gia thiếu chủ huyết mạch. Bốn vị trưởng lão trong mắt sát ý bắn ra. Nhưng, ngay tại bọn hắn chuẩn bị lúc động thủ, Trần gia gia chủ lại bước về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống Trần Bắc Huyền, sắc mặt đạm mạc nói, giá trị của ngươi bản tọa đã thấy, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, dâng lên thánh nhân cơ duyên, huyết mạch ngươi có thể giữ lại, cho phép ngươi trở về phân gia, là gia tộc hiệu lực. Thứ hai, ngươi chết, tất cả mọi thứ, bản tọa tự mình xuất thủ thu về. Nghe được Trần gia gia chủ kia tựa như bố thí đồng dạng, Trần Bắc Huyền giận quá thành cười. Hôm nay đại náo Trần gia, là vì thu hồi đã từng thuộc về mình đồ vật, nhưng rơi vào Trần gia gia chủ trong mắt, lại thành biểu hiện ra tự mình giá trị, khẩn cầu trở về gia tộc tiến hành. Mà lại, kia thánh nhân cơ duyên, cũng là tự mình tạo hóa. Cái này Trần gia vẫn như cũ muốn chiếm lấy. Tại Trần gia tông gia trong mắt, phân gia thủy chung là phân gia, là tông gia công cụ. Dạng này gia tộc có thể truyền thừa đến nay, thật đúng là kỳ tích a. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trần gia, rất có cảm giác ưu việt sao? Trần Bắc Huyền liếc qua trong tay nhường tông gia vì đó sợ hãi than huyết mạch, cười nhạo một tiếng, tiện tay dội đến trên mặt đất, liền như là ném rác rưởi, lười nhác lại nhìn một cái. Từ bị trục xuất Trần gia lên, ta liền cùng Trần gia lại không liên quan. Bây giờ, ta chính là thiên cơ các, thiên cơ vệ, Trần Bắc Huyền. Cuồn cuộn tiếng gầm, tại diễn võ trường trên không quanh quần, kéo dài không thôi. Thiên cơ các, nghe được cái này tên quen thuộc, tông gia đệ tử đều là trong lòng khẽ run. Chẳng lẽ nói, Trần Bắc Huyền biến mất một năm, bây giờ cường thế trở về, là thiên cơ các ở sau lưng âm thầm trợ giúp. Nếu thật là như vậy, vậy cái này thanh danh vang dội thiên cơ các, liền có chút kinh khủng. Một năm thời gian, có thể làm cho một cái huyết mạch bóc ra phân ra con rơi. Một quyền phế bỏ bọn hắn tông gia thiếu chủ. Một thời gian, tông gia đệ tử nhao nhao rối loạn lên. Mà giữa không trung, Trần gia gia chủ sắc mặt, rốt cục trở nên âm trầm xuống. Đã như vậy, kia bản tọa liền giữ lại không được ngươi. Nói xong, độ kiếp cảnh uy áp bỗng nhiên rơi xuống, như một tòa núi cao, trấn áp tại Trần Bắc Huyền trên thân. Oanh, Trần Bắc Huyền chỉ cảm thấy bên tai vù vù, không khí bốn phía cũng đang rung động. Kinh khủng trọng áp, nhường hắn hai chân uốn lượn, xương cốt ma sát ra khiếp người thanh âm. Ha ha ha ha, hôm nay, ta Trần Bắc Huyền nếu là không chết, Trần gia tất diệt. Cho dù Trần Bắc Huyền là tà thánh trùng sinh, nhưng hắn lúc này, thực lực cũng bất quá là đạo cung cảnh đỉnh phong. Tuy nói toàn lực có thể chém giết tiên phàm cảnh, có thể đối mặt cao hơn bốn cái đại cảnh giới độ kiếp cường giả, căn bản không có năng lực phản kháng. Có thể dù là như thế, Trần Bắc Huyền vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, không sợ độ kiếp cảnh uy áp, muốn chết. Nhìn thấy như thế cuồng vọng Trần Bắc Huyền, tứ đại trưởng lão cũng đồng thời phóng thích độ kiếp cảnh uy áp. Tính cả Trần gia gia chủ, thề phải đem kẻ này diệt sát. Oanh, oanh, oanh, ngũ đại độ kiếp cảnh đồng thời bộc phát. Trên bầu trời lôi đình oanh minh, toàn bộ thiên địa cũng đang vì đó run rẩy. Có thể, Trần Bắc Huyền vẫn như cũ sừng sững so với võ đài bên trên. Sống lưng thẳng tắp, mắt lộ ra hung quang, cho dù thất khiếu chảy máu, cho dù nội tạng vỡ tan, nhưng khóe miệng cuồng ngạo nụ cười cũng không từng biến mất. Lão tử nói, hôm nay nếu là không chết, ngày sau, tất diệt Trần gia. Chu Vi, đã sớm bị cái này uy áp dọa đến nằm sấp trên mặt đất tông gia đệ tử nghe được Trần Bắc Huyền gào thét, tâm thần run sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này thật chỉ là một cái phân gia đệ tử sao? Đây chính là một cái quái vật đi. Giữa không trung, Trần gia gia chủ cùng bốn vị tông gia trưởng lão cũng là nỗi lòng run run. Bọn hắn căn bản không cho rằng một cái phân gia đệ tử có dũng khí cùng bọn hắn đối kháng. Giải thích duy nhất chính là phía sau Thiên Cơ Các. Kia Thiên Cơ Các đến cùng đối Trần Bắc Huyền làm cái gì? Gia chủ, kẻ này không chết, ngày sau tất thành họa lớn. Trần gia gia chủ hai mắt nhắm lại, cũng nhịn không được nữa. Cuồn cuộn sát cơ như là thủy triều, hướng về Trần Bắc Huyền đánh tới. Hừ, vậy hôm nay tựa như ngươi đắc ý. Đợi ngươi sau khi chết, đầu lâu bản tọa sẽ đích thân đưa đến Thiên Cơ Các. Sát ý cuồn cuộn, hóa thành một đạo như thực chất cự mãng, gào thét mà xuống. Trần Bắc Huyền trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Thể nội linh lực điên cuồng bạo động, đã hắn muốn chết, kia Trần gia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng mà, ngay tại kia cự mãng sắp bổ nhào vào Trần Bắc Huyền trước mặt lúc, một đạo đen như mực trường hà, đột ngột từ hư không bên trong trào lên mà ra, trực tiếp đem thôn phệ. Ngay sau đó, một đạo bóng người đi thuyền mà đến, mặc dù thoạt nhìn không có khí tức bộc lộ, nhưng hắn những nơi đi qua, năm vị độ kiếp cảnh liên thủ bộc phát sát cơ trận vực, từng khúc băng liệt. Ngay tại lúc đó, thanh âm đạm mạc tại hư không bên trong vang lên. Thiên Cơ Các đệ tử, cũng là ngươi Trần gia có thể động. Nghe được đạo thanh âm này, Trần gia gia chủ một đám tròng mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Minh Hà lão nhân, cái này từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng thần tàng cảnh cường giả, làm sao lại đột nhiên đi vào Trần gia? Mà lại, tựa hồ cùng Thiên Cơ Các cũng có quan hệ. Nhìn thấy Minh Hà lão nhân, bốn vị trưởng lão trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, bước chân không tự chủ được lui về phía sau. Cái này thế nhưng là thần tàng cảnh cường giả, nếu là ra tay giết bọn hắn, liền như là bọn hắn giết Trần Bắc Huyền đồng dạng đơn giản. Kia Thiên Cơ Các đến cùng là thần thánh phương nào? Liền Minh Hà lão nhân dạng này cường giả đều có thể đem ra sử dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.